Liệp tình Mỹ thiếu niên, chương 29 PN4, tiểu tình nhi là như thế nào bị Linh ăn luôn. Góc truyện audio.com, KK ở giữa một gian phòng ngủ tràn ngập phong cách hiện đại, một thiếu niên thần tình đỏ bừng nằm ở trên giường, hắn vô lực rên rỉ, trên trán thỉnh thoảng thoát ra chút mồ hôi, tựa hồ đang chịu thống khổ không nhỏ. Ngoan, tình nhi đem dược ăn sẽ không khó chịu nga. Thiếu niên tóc dài vàng trong tay bưng chén thuốc cẩn thận nâng người trên giường dậy, nhẹ giọng an ủi. Không cần, thật đắng. Con người ta khi sinh bệnh thì sẽ trở nên tùy hứng gấp mấy lần so với bình. Tiêu Tình lúc này 12 tuổi chính là quyết miệng, đầu lắc như trống bỏi, cự tuyệt Linh Huy dược. Bình thường hắn cũng không dám làm như thế, nhưng lúc này, người bệnh mới là lớn nhất, Linh lo lắng cũng đành phải theo ý hắn, lời ngon tiếng ngọt an ủi. Một chút cũng không đáng a, Tình Nhi ngoan. Tuy rằng Linh nói như vậy, Tiêu Tình vẫn là liên thanh cự tuyệt, hắn sẽ không tái bị lừa, phía trước đã muốn bị lừa gạt một lần, đây chính là thuốc đông y, không phải là đắng bình thường a, vì cái gì phải bày đặt không uống thuốc tây vừa phương tiện hiệu quả lại mau mà lại muốn dùng thuốc đông y, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nhưng dược là do bác sĩ gia đình kê a, bởi vì hắn trời sinh thân mình hư, không sinh bệnh thì khỏe như voi, vừa nhuốm bệnh thì phải dùng thuốc đông y hảo hảo điều trị, thuốc tây căn bản là không có tác dụng. Chính hắn không biết, chỉ ở trong lòng oán Linh, trách hắn cố ý tìm khổ dược cho hắn ăn, tự nhiên lại không muốn phối hợp. Mọi cách khuyên bảo đều khuyên không nổi Tiêu Tình, Linh đau đầu một lát cuối cùng, dứt khoát cầm bát uống một hơi, lại chụp lên môi Tiêu Tình, khiêu mở hai hàm hắn, đem dược uy vào. Tiêu Tình đầu tiên là bị dọa, miệng cũng không khỏi mở ra tùy ý hắn uy, chờ lúc kịp phản ứng, dược đã muốn uy gần hết. A, hắn vội và mở miệng, lại bị sặc, Linh đem hắn kéo vào trong lòng ngực nhẹ nhàng mà giúp hắn thuận khí. Dược uống xong nên ngủ đi, Linh để ý chăn, đem Tiểu Tình Nhi an trí trong đó, xoay người cũng chui vào, hai người ôm thật chặt. Thật khổ, Tiểu Tình Nhi không thuận theo oán thán không ngừng, vì ngăn chặn cái miệng của hắn, Linh lại hôn hắn, liếm mọi ngõ ngách trong miệng hắn, hấp thụ lấy vị đắng. Hiện tại tốt hơn nhiều đi, nụ cười của hắn sáng lạn, làm cho Tiểu Tình Nhi xem ngây người, ngây ngốc gật gật đầu, oa tiến trong lòng ngực của hắn, không an phận vặn vẹo. Tình Nhi không cần lộn xộn nga. Linh hít vào một hơi, giờ phút này Tiểu Tình Nhi bởi vì phát sốt mà hai mắt đẫm lệ mông lung, sắc mặt hồng nhuận, nửa người trên áo ngủ còn thản nhiên mở ra, lộ ra trắng khuôn ngực trắng nõn cùng hai tiểu quả đỏ tươi khéo léo, mà hai chân hắn chính ngăn chặn bộ vị trọng yếu của Linh, nhưng tiểu ngu ngốc không rõ tình huống vẫn là tùy hứng lắc mông, từng trận ma sát làm cho dục vọng của Linh càng phát ra bừng bừng phấn chấn. Linh cười khổ, hắn rất sớm liền biết mình thích đệ đệ này, đem hắn cho là tình nhân cả đời của mình, vì thế trên người tiểu ngu ngốc giáo huấn không ít tư tưởng tiểu thụ, nhưng hiện tại hắn còn nhỏ, bất quá mới 12 tuổi, phát sinh quan hệ thật sự quá sớm đi. Hắn tự nói với mình như vậy, muốn bình ổn dục hỏa, nhưng tiểu ngu ngốc này lại nói. Ca ca ngươi nơi này cứng quá nóng quá nga, đau không đau, Tiểu Tình Nhi giúp ngươi xoa bóp. Góc truyện audio.com. Tiểu ngu ngốc ngây ngốc ngơ ngác còn không biết nguy cơ tiến đến, càng thêm khiêu khích hấp dẫn kẻ sắp biến thân thành lang, bị hắn khiêu khích trong lời nói như vậy, Linh lập tức làm cho đem đạo nghĩa phao đến sau đầu, đánh tiếp. Này có tính không xâm phạm vị thành niên nhi đồng A 12 tuổi Linh nhĩ hảo tâm ngoan A nhưng lại đối đứa nhỏ nhỏ như vậy ra tay. Ta đại biểu chính nghĩa khiển trách ngươi, Linh ta khi đó dường như cũng chỉ có 14 tuổi đi. Hơn nữa này là ai viết ân. Đem ta viết thành cái luyến đồng đại sắc lang không tính còn dám tới lên án công khai ta. Ám giả cúi đầu ta chính là luyến đồng thôi. Ngô ca ca ngươi làm cái gì à, Tiểu Tình Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn Linh ở trên người hắn đốt lửa, mỗi khi đến một chỗ tổng hội làm cho hắn có run rẩy khoái cảm giác hào kỳ quái. Về sau bảo ta Linh, vì cái gì nha, Linh không phải tên ca ca sao, ta như thế nào có thể. Linh lấy môi ngăn chặn Tình Nhi lại nhảy, bá đạo không cho phép hắn có quyền lợi đặt câu hỏi. Mà trong tay đích thuốc cao cũng đã muốn tham ở nơi cần thiết, Linh chuyên chú làm chuẩn bị công tác, Tình Nhi còn nhỏ chuẩn bị chính là rất trọng yếu. Mà Linh tuy rằng chỉ có 14 tuổi, đối với toàn bộ quá trình chính là rất rõ ràng, trụ cột thôi, tổng yếu từ nhỏ đã có ý định, vì hạnh phúc của hắn cùng Tình Nhi, hắn chính là từ nhỏ mà bắt đầu bồi dưỡng chuyện chăn gối. Đợi cho Tình Nhi nơi đó không sai biệt lắm mềm ra, Linh khẩn cấp đem tính khí bừng bừng của mình đi vào. Đau quá, Linh tuy rằng tuổi còn không lớn, nhưng đã muốn phát dục khá đầy đủ, đáng thương Tiểu Tình Nhi giờ phút này cảm giác hạ thân như là chạm vào bàn ủi, nóng khiến cho nội vách tường không ngừng co rút lại, độ ấm kia quả thực so với nhiệt độ cơ thể đang phát sốt của hắn còn cao hơn. Tê, Linh cũng thở phì phò, Tình Nhi nơi đó hào chặt nóng quá, làm cho hắn suýt nữa khống chế không được. Ca ca không nên cử động. Không để ý Tình Nhi cầu xin tha thứ, Linh tận tình chuyển động đem hai người lâm vào vui vẻ cực điểm. 5.555.555.555.555 đau quá Nga. Theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đích tiểu tình nhi vẻ mặt cầu xin hướng Linh làm nũng, vì cái gì thí thí lại đau như vậy? Ai bảo ngươi ngày hôm qua không cẩn thận đụng phải? Linh giả dối nói dối lừa bịp tiểu tình nhi, hắn ban đầu cũng không nghĩ tới, vừa qua đi tiểu ngu ngốc này cư nhiên đem hết thảy đều quên hết. Được rồi, là hắn không tốt, thừa dịp tình nhi còn nhỏ lại bệnh liền động thủ, làm hại hắn sốt lợi hại hơn, nhưng hắn cũng là thân bất do kỳ thôi. Bưng trà đưa thuốc, Linh vì mình hôm qua xúc động mà biết điều hơn nhiều. Hắc hắc, tình nhi rốt cục đã là của hắn, tuy rằng tình nhi bản nhân không biết nhưng quả thật đã muốn bị Linh để lại dấu vết. Về sau hắn hội hào hào đau tình nhi, ôn nhu nhìn tiểu tình nhi cuộn mình ở ổ chăn không chịu uống thuốc, Linh lộ ra một nụ cười diễm lệ, dược trong tay thực không khách khí cường uy tiến trong miệng tình nhi, đương nhiên, là dùng miệng uy. Toàn văn hoàn, khách chương.